Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, tiên nhân quả kinh người dị tượng. Hắc Hùng, đối phương hiển nhiên là giận dữ công tâm, nếu là ngươi không xuất thủ ngăn cản mà nói, chúng ta sợ là cũng sẽ bị bọn họ bốn tôn đại đế khốn trụ. Đến lúc đó, chúng ta sợ là đều muốn oanh liệt ở chỗ này. Nhìn thấy Hắc Hùng đại đế lòng bàn chân bôi dầu, liền muốn chạy trốn. Diệp Dương tương đối im lặng. Không sai, cộng đồng ra tay đi. Chỉ có trước xé rách bọn họ tộc trưởng đại thủ, chúng ta mới có thể chạy trốn. Bằng không thì, liền chờ chết đi. Cổ Lan cũng trầm giọng nói ra. Vừa nói, Vệ Bích, Hồng An cùng Phảng Phất bọn người trông mong nhìn xem Diệp Dương cùng Hắc Hùng đại đế. Bọn họ mặc dù đều là vực ngoại thiên kiêu, chiến lực cường hãn vô biên, thậm chí, liên thủ phía dưới, bọn họ lại có thể cùng một cái tiền kỳ đại đế có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại, vây chặt bọn họ thế nhưng là bốn tôn đại đế a. Bốn cái lửa giận ngập trời đại đế, hơn nữa còn có một tôn đại đế chiến lực cực kỳ cường hoành. Chỉ ít đều là trung kỳ, thậm chí là cũng đã đi đến hậu kỳ đại đế. Dù là bọn họ pháp bảo, át chủ bài ra hết, sợ đều không cách nào ngăn cản được bốn cái đại đế công kích. Bởi vậy, bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Dương cùng Hắc Hùng đại đế hai người. Hắc Hùng đại đế khẽ cắn môi, vậy liền cùng bọn họ liều mạng. Lúc này, Hắc Hùng đại đế liền bắt đầu tăng lên chiến lực. Cùng lúc đó, Diệp Dương, Vệ Bích, Cổ Lan đám người cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Nguyên một đám tận xuất thủ đoạn, ngưng tụ đám người lực lượng, trực tiếp liền giết tới. Ầm ầm, nhiều người thần thông trong nháy mắt liền bạo phát, đặc biệt là Diệp Dương toàn lực xuất thủ phía dưới, chiến lực càng khủng bố hơn. Trong chớp mắt, song phương trong hư không mãnh liệt va chạm. Ầm ầm, trong nháy mắt, thần thông chói lọi vô cùng, quang hoa sáng chói, chấn động cửu trọng thiên, lực trùng kích cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương, trùng kích toàn bộ hư không đều nổ nát, không gian mảnh vỡ mảng lớn rơi xuống. Man tộc tộc trưởng đại thủ đúng là bị Diệp Dương đám người công kích đánh nát một mảnh nhỏ. Đồng thời, đại thủ thế đi cũng bị hơi dừng một cái. Liền ở lúc này, Diệp Dương cùng đám người ra tốc, liền muốn xông ra vòng vây. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương tâm linh đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Một cỗ nguy hiểm vô cùng khí tức từ trên trời giáng xuống, đem hắn toàn bộ trong lòng bao phủ. Linh hồn công kích, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Hắc Hùng đại đế càng là lên tiếng kinh hô. Đồng thời, Hắc Hùng đại đế đôi mắt chỗ sâu càng là lướt qua vẻ hoảng sợ. Rất rõ ràng, gia hỏa này đối nhiều năm trước đó sự tình còn lòng còn sợ hãi. Không chỉ là đại đế, cho dù là Cổ Lan, Phảng Phất bọn người bị dọa đến hoa dung thất sắc, trong lòng vô cùng kinh hãi. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể lần thứ hai đem thập tinh tử phủ tế ra. Hắn không muốn quá nhiều bại lộ bản thân thập tinh tử phủ. Càng thêm không nghĩ bại lộ bản thân thập tinh tử phủ nắm giữ ngăn cản linh hồn công kích năng lực. Nhưng hiện tại, hắn không vì Vệ Bích đám người, cũng phải vì tự vệ. Hắn chỉ có thể lựa chọn tế ra thập tinh tử phủ. Ông, thập tinh tử phủ chấn động, chặn lại man tộc tộc trưởng linh hồn công kích. Nhưng đám người linh hồn vẫn như cũ nhận lấy kịch liệt chấn động. Nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại linh hồn công kích. Trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Dương cùng trước kia ba tôn đại đế bên ngoài, còn lại đám người cũng đều sửng sốt. Đặc biệt là Hắc Hùng đại đế. Hắn thế nhưng là tự mình trải qua linh hồn công kích kinh khủng, lại là không nghĩ đến bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền chặn lại. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Thậm chí là man tộc tộc trưởng đều sửng sốt. Bọn họ thế nhưng là còn không có gặp qua ngoại trừ man tộc tự thân cường giả bên ngoài. Vậy mà còn có người có thể ngăn cản được linh hồn công kích. Còn thất thần làm gì? Diệp Dương hét to. Đám người bừng tỉnh. Lúc này liền hóa thành mấy đạo lưu quang, lướt qua hư không. cấp tốc liền chạy trốn ra ngoài. Trốn chỗ nào? Một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng giống to vang lên. Man tộc tộc trưởng nổi gióa, thần thông chút xuống, chấn động thiên địa, oanh sát mà đến. Đồng thời, man tộc cái khác đại đế, thậm chí là cái khác tu sĩ đều phát động công kích. Muốn lưu lại Diệp Dương mấy người. Diệp Dương mấy người cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, ngăn trở đám người công kích. Mà Hồng An càng là ném ra nguyên một đám trận pháp, cực lực ngăn cản đám người truy sát. Diệp Dương cũng lần thứ nhất gặp được Cổ Lan Tuệ Nhãn công kích năng lực. Chỉ thấy từng đạo tiên quang không ngừng từ Cổ Lan hai mắt ở giữa bộc phát ra. Giống như hai đạo ngân hà đồng dạng, xé rách hư không, chém về phía tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không đều bị chém ra từng đầu liệt phùng. Tiên quang cùng thần thông tiếp xúc, thần thông đều bị chặt đứt. Thậm chí là, tiên quang càng là nắm giữ cắt đứt hư không năng lực, nhường đám người công kích không cách nào oanh sát tới. Mặc dù chỉ có thể ngăn trở một chút xíu, nhưng cũng đã đầy đủ. Tại đám người vạn chúng một lòng phía dưới, Diệp Dương đám người cấp tốc thoát đi bộ lạc, cuối cùng tiến vào mênh mông man hoang bên trong. Tiến vào man hoang sau đó, Hắc Hùng giống như là về đến nhà đồng dạng. Tại cái này loại hiểm địa, bẫy dập ở giữa tránh né. Cuối cùng, trọn vẹn 3 ngày sau đó, bọn họ rốt cục đem cái kia man tộc đại đế bỏ rơi rớt. Vào lúc đó, bọn hắn cũng đều một thân tổn thương. Thậm chí Hồng An càng là thương thế nghiêm trọng. Chỉ có Diệp Dương chỉ có vết thương nhẹ thôi. Diệp Dương, không nghĩ đến ngươi vậy mà nắm giữ thập tinh tử phủ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cổ Lan hai mắt tinh quang sáng ngời nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương có chút im lặng. Hắn nắm giữ thập tinh tử phủ sự tình sợ là sớm liền đã truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới đi. Những người này biết rõ bản thân thân phận, vậy mà không biết lai lịch mình. Vẫn là bọn hắn không có quá nhiều quán chú bản thân. Cũng đúng, bản thân dù sao cũng là thổ dân một cái. Bọn họ có thể đều là vực ngoại thiên kiêu. Bọn họ làm sao có thể như vậy chú ý bản thân đâu. Thập tinh tử phủ cũng liền bình thường. Ngươi tử phủ vậy mà còn có thể ngăn cản linh hồn công kích. Thật sự đủ nghịch thiên. Diệp Dương, ngươi liền là một cái biến thái a. Như thế thiên tư sợ là cùng Diệp gia tên biến thái kia không sai biệt lắm. Thật rất kỳ các ngươi đến cùng người nào càng mạnh. Vệ Bích đám người hai mắt lóe ánh sáng. Đối Diệp Dương càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Diệp Dương nhún nhún vai. Diệp gia một cái kia yêu nghiệt. Bọn họ hai người cuối cùng sẽ có va chạm ngày nào đó. Hơn nữa sợ là sẽ không quá xa. Hơn nữa, Diệp Dương cũng tương đối im lặng. Những người này vẻn vẹn nhìn thấy bản thân một góc của băng sơn liền khiếp sợ như vậy. Nếu là bọn họ biết rõ bản thân thập tinh tử phủ còn nắm giữ công kích linh hồn uy năng, bọn họ sẽ ra sao? Bất quá, Diệp Dương không phải khoe khoang người. Hắn là tuyệt đối sẽ không cố ý đối những người này nói. Tốt, đừng nói những thứ vô dụng này. Mọi người đến chia của a, dứt lời. Diệp Dương đem không lâu trước đó cướp được tiên nhân quả cho từ tử phủ bên trong cầm đi ra. Không nhiều không ít, đúng lúc là 7 cái. Mỗi người một cái bên ngoài, còn nhiều hơn một cái. Đây cũng là Diệp Dương lần thứ nhất biết rõ tiên nhân quả số lượng. Lúc trước, hắn cũng không có kiểm kê số lượng. Dù sao, lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn chỉ là một thanh đem tiên nhân quả ném vào tử phủ bên trong đi. Bất quá, Diệp Dương cũng là phát hiện, những cái này tiên nhân quả năng lượng cũng đã bắt đầu trôi mất. Nếu là tiếp tục bảo tồn xuống dưới mà nói, tinh hoa liền sẽ sói mòn không ít. Chúng ta một người một cái. Dư thừa Diệp Dương ngươi nhận lấy. Hắc Hùng cũng không có khách khí. Trực tiếp liền lấy đi một cái. Đồng thời hắn càng là sợ Diệp Dương cướp đi đồng dạng. Đạo kia tiên nhân quả sau đó, trực tiếp liền nuốt vào. Chỉ là, Vệ Bích đám người lại là có chút do dự. Một trận chiến này, chúng ta cũng không có xuất lực bao nhiêu. Như vậy đi, chúng ta mỗi người muốn nửa viên. Tổng cộng muốn 2 khỏa. Còn lại đều là Diệp Dương ngươi. Dù sao, người xuất lực tối đa. Phương Nhược bốn người thảo luận một phen, cuối cùng mới chậm rãi nói ra. Diệp Dương nhíu mày, mặc dù ta xuất lực nhiều nhất, nhưng nếu như không có các ngươi, ta sợ cũng căn bản không cách nào lấy được những cái này tiên nhân quả. Mỗi người các ngươi một khỏa. Vừa nói, Diệp Dương trực tiếp đem tiên nhân quả đưa cho Vệ Bích bốn người. Bốn người vẫn như cũ do dự, không có tiếp. Các ngươi do dự nữa mà nói, tiên nhân quả tinh hoa liền muốn trôi qua sạch sẽ, là lãng phí vẫn là ăn hết, liền nhìn các ngươi. Diệp Dương nói một câu, đồng thời đem một cái tiên nhân quả nuốt vào. Bốn người do dự một cái, cuối cùng vẫn là Cổ Lan trước nhận lấy tiên nhân quả. Nếu như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính, nhưng tại tiếp xuống hành động bên trong, nếu như thu hoạch cái gì bảo vật, Diệp Dương ngươi nhất định phải ưu tiên lựa chọn. Không sai, nếu không chúng ta không cách nào an tâm. Vệ Bích đám người nhao nhao nói ra. Diệp Dương gật gật đầu, lúc này không còn để ý tới đám người, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận lãnh hội tiên nhân quả tư vị. Tiên nhân quả vào miệng tan đi, hóa thành từng đạo dòng nước ấm cấp tốc thẩm thấu tiến vào huyết nhục, cốt cách bên trong, tràn hướng tứ chi bách hài. Diệp Dương nhìn sang, chỉ thấy đến những cái này dòng nước ấm hiện ra ngũ thải quang mang, cùng tiên khí đồng dạng nhan sắc, chính là chính tông tiên khí. Bất quá, cùng tiểu tiên cảnh bên trong tiên khí cuồng bạo khác biệt. Tiên nhân quả nắm giữ tiên khí 10 phần ôn hòa. Những nơi đi qua, huyết nhục, cốt cách các loại bắt đầu bị cải biến. Thậm chí, vô hình vô chất thiên tư cũng đang chậm rãi tăng lên. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Tiên nhân quả sẽ không thật có thể đem một cái phàm nhân thân thể cải tạo thành tiên linh chi thể. À, tại tiên nhân quả tác dụng phía dưới, Diệp Dương liền không có tăng lên nhục thân. Lần thứ hai bắt đầu tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ cũng không lớn, nhưng cần biết, Diệp Dương nhục thân lúc đầu liền đã đạt đến cao cấp linh khí, thậm chí là linh khí đỉnh phong. Nếu là lại tăng lên mà nói, vậy liền muốn đạt tới thánh khí cấp bậc. Một cái vong thiên cảnh tu sĩ, vậy mà nắm giữ thánh khí cấp bậc nhục thân, quả nhiên là đáng sợ. Đối với Diệp Dương tới nói, tiên nhân quả hiệu quả cũng không phải rất lớn, nhưng đối với cơ sở tương đối yếu kém Hắc Hùng Đại Đế, Vệ Bích đám người nói, tiên nhân quả tác dụng liền quá kinh khủng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, bọn họ đỉnh đầu phía trên tiên khí bốc hơi, dị tượng kinh người. Cái này là bởi vì bọn hắn không cách nào tiêu hóa tiên nhân quả. Tiên nhân quả bộ phận tinh hoa tiêu tán đi ra. Cùng lúc đó, bọn họ huyết nhục, cốt cách thậm chí thiên tư các loại đều bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng lên. Nhìn xem dị tượng không ngớt bọn họ, Diệp Dương không khỏi có chút hâm mộ. Nếu như hắn cũng có bọn họ như vậy to lớn đề thăng, vậy liền quá tốt rồi. Đương nhiên, Diệp Dương cũng biết rõ, đó là si nhân nằm mơ. Tiên nhân quả mặc dù nắm giữ nhất định hiệu quả, nhưng hắn điểm xuất phát quá cao. Điểm xuất phát cao, liền chứng minh từ tiên nhân quả bên trên lấy được chỗ tốt lại càng ít. Diệp Dương hâm mộ bọn họ còn hâm mộ Diệp Dương đâu. Ầm vang, một ngày sau đó, Cổ Lan thân thể hơi hơi chấn động, cuồng bạo khí tức bộc phát ra, cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Nàng cảnh giới, vậy mà sinh sinh bị tiên nhân quả cho xông phá. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.